Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3308, huyền nhất xuất thủ, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trải qua một lần lại một lần bước nhảy không gian, Trương Nhược Trần đi vào thiên đường giới bên ngoài hư không. Vô lượng Bắc Trinh về sau, thiên đường giới tuyệt đại đa số không gian truyền tống trận đều đóng lại, chỉ để lại Quang Minh thần điện cùng Thương Khâu hai tòa, mà lại, chỉ có thần linh có thể khẩn cấp sử dụng. Tu sĩ khác, phải vào ra thiên đường giới, nhất định phải đi che đậy không gian cổ đạo, tiến về cái áp giới. Cái áp giới, là một tòa đại thế giới, nhưng cùng Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới thiên đường giới so ra, cũng liền không đến một phần mười lớn nhỏ. Bởi vì cùng thiên đường giới cách rất gần, mà lại xem như thiên đường giới môn hộ đại thế giới, bởi vậy, trên vạn giới công đức bảng không có cái áp tên. Cũng được xưng là cái áp đại lục, là vì thiên đường giới tại trong vũ trụ một chỗ thuộc địa. Cái áp giới trên không, quang minh thần kính treo cao, như là một vầng trăng tròn, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Địa ngục giới thần linh muốn thông qua cái áp giới, chui vào thiên đường giới, đầu tiên liền muốn qua quang minh thần kính cửa này. Tiểu Hắc rất nóng lòng, nói, có thể bắt một vị thiên đường giới thần linh, giấu vào hắn thần cảnh thế giới, xác suất lớn có thể tránh quang minh thần kính dò xét. Quang minh thần kính một kiện thần khí mà thôi, cho tới bây giờ đều không phải là cái uy hiếp gì. Thiên đường giới uy hiếp lớn nhất, chính là ước vạn năm đến, trải qua nhiều vị thủy tổ, thiên tôn, chư thiên bố trí lưu lại trận pháp các loại hộ giới thủ đoạn. Nếu thật có bẫy dập, chui vào sau khi tiến vào, thần vương thần tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói, Tàn Đăng lúc rời đi lời nói, để Trương Nhược Trần cảnh giác. Giờ phút này, hắn lấy chân lý thần mục, dòm nhìn thiên đường giới hộ giới thần trận pháp kết cấu, đơn giản cao thâm đến dọa người. Rất nhiều trận pháp minh văn cũng không mở ra, ở vào trạng thái yên lặng, tựa như lúc trước phong đô quỷ thành một dạng. Thiên đường giới nội tình, tuyệt không thua ở phong đô quỷ thành. Dù sao địa ngục giới là gần nhất 300.000 năm mới quật khởi mạnh mẽ. Lần này đến đây thiên đường giới, cùng lúc trước phong đô quỷ thành tình huống, rất khác nhau. Khi đó phong đô quỷ thành, ngay cả mấy vị người cầm quyền đều tâm hoài quỷ thai, căn bản là không có cách hữu hiệu lợi dụng hộ thành thủ đoạn. Thậm chí, bao quát phong đô quỷ thành chư thần, đều đang cực lực ngăn cản khởi động lực sát thương cường đại hộ thành thủ đoạn, sợ sệt những thủ đoạn này, nắm giữ tại thiên đình nội ứng cùng lượng tổ chức trong tay. Trương Nhược Trần nói, muốn đi vào thiên đường giới, kỳ thật cũng không phải là việc khó, thần nữ thập nhị phường tại thiên đường giới còn có bộ phận không có bị thanh tra đi ra lực lượng ngầm có thể sử dụng. Trương Nhược Trần tay phải hư nhấc, lòng bàn tay không gian rung động, một viên đẫm máu đầu lâu nổi lên. Trên đầu lâu, khắc đầy minh văn. Đây là huyền nhất đầu lâu, Trương Nhược Trần sử dụng trên minh binh quyền thủ đoạn tế luyện, có thể khống chế hắn còn sót lại ở đầu trong máu thịt thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn chỉ còn một cái đầu lâu, mà lại từng bị minh kính đài đánh nát, ngay cả thần hải cũng hóa thành mảnh vỡ, thần nguyên bị hiên viên liên lấy đi, nhưng huyền nhất vẫn như cũ còn sống, huyết khí thịnh vượng, đại lượng thần hồn còn sót lại, có được không thua hồn đình cảnh cổ thần chiến lực. Nếu là Trương Nhược Trần thu thập đủ huyền nhất thân thể tàn phế, chỉ bằng tàn phế thân thể, liền không thua thần ô như thế tâm đình cảnh cường giả, nhục thân quá mạnh. Không giống lúc trước tu thần thiên thần, bị đánh đến chỉ còn một sợi tàn hồn. Có thể nói, huyền nhất, hoang thiên, thiên cốt nữ đế dạng này nguyên hội cấp thiên tài, cùng thần linh khác, kéo ra tuyệt đối chênh lệch. Cùng cảnh giới, muốn đón lấy bọn hắn một kích cũng khó như lên trời, cho dù là chư thiên đệ tử, thiên tôn truyền nhân. Về phần Trương Nhược Trần, đừng nói cùng cảnh giới, coi như cao hơn hắn mấy cảnh giới thần linh, muốn đón lấy hắn một kích đều rất khó. Huyền Nhất mở miệng, nói, Trương Nhược Trần, bản thần chân thân, chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được khí tức của ta. Khi hắn đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi chân thân tự thân khó đảm bảo, sợ không dành tới đối phó ta. Trương Nhược Trần đối với mình vô cực thần đạo có tuyệt đối tự tin, chí ít không có đạt tới vô lượng cảnh huyền nhất, tuyệt đối không có khả năng dòm ra vô cực thần đạo, cảm ứng được cái đầu lâu này khí tức. Trương Nhược Trần hai tay kết ấn, lấy thái cực âm dương đồ chuyển hóa ra minh khí, khống chế huyền nhất trên đầu lâu minh văn, cho hắn tạo nên hoàn chỉnh thân thể. Huyền nhất lấy ý chí cực lực đối kháng, không muốn bị Trương Nhược Trần điều khiển. Nhưng, lấy hắn còn sót lại thần hồn, ngăn không được Trương Nhược Trần ý chí. Thân thể tạo nên hoàn thành, sống sờ sờ huyền nhất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Hắc một quyền chính là hung hăng đập tới, đánh vào huyền nhất đỉnh đầu, minh văn lấp lóe, điện quang tràn ra ngoài. Tiểu Hắc bay rớt ra ngoài, cánh tay không nhấc lên nổi. Chu Tước Hỏa Vũ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thật cảm thấy hắn cùng ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Chỉ là thượng vị thần, dám đi đánh huyền nhất. Tiểu Hắc bay trở về, điềm nhiên như không có việc gì, nói. Được rồi, một bộ phân thân mà thôi, bản hoàng lười nhác cùng ngươi so đo. Chư Nhược Trần, cho nên quyết định của ngươi là, thông qua Huyền Nhất, tiến vào thiên đường giới. Chư Nhược Trần lắc đầu, nói, Huyền Nhất chính là lượng tổ chức thành viên, một khi xuất hiện, nhất định lọt vào thiên đường giới chư thần vây giết. Vậy ngươi đem hắn gọi ra tới làm cái gì? Tiểu Hắc hỏi, dẫn xà xuất động, nhìn xem thiên đường giới hư thực. Chư Nhược Trần ánh mắt, hướng về Chu Tước Hỏa Vũ, nói, Hỏa Vũ cô nương, có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Ta có quyền lợi lựa chọn sao? Chu Tước Hỏa Vũ nói. Chư Nhược Trần nói, có, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng ta như đi không ra thiên đường giới, ngươi làm địa ngục giới thần linh, sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Chu Tước Hỏa Vũ hỏi. Tiến vào thiên đường giới về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Chư Nhược Trần ánh mắt vừa nhìn về phía Nguyệt Thần, nói. Nguyệt Thần nương nương thật muốn cùng một chỗ tiến vào thiên đường giới. Việc này rất nguy hiểm, ngươi hẳn là nghe được Tàn Đăng Đại Sư tiên đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó cùng thần ba dù sao cũng là có chút giao tình, sao tốt thấy chết không cứu. Nguyệt Thần thăm thẳm thản nhiên nói, rất không tình nguyện bộ dáng. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Để nàng đi, như thiên đường giới thật sự có hung hiểm, biện trang chiến thần có khả năng bỏ đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, đến đây cứu nàng. Có nàng đồng hành, tương đương với mang theo một tấm miễn tử phủ. Tiểu Hắc đều hiểu sự tình, Nguyệt Thần làm sao có thể không rõ. Chư Nhượng Trần trong lòng, càng là như gương sáng đồng dạng. Vị này Nguyệt Thần nương nương mặc dù ưa thích nghiền ép thần sứ, nhưng, chân chính gặp phải sinh tử tương quan đại sự, lại là mảy may đều không già mồm. Vẫn đứng sau lưng Chư Nhượng Trần, đem thần chủ thân phận bưng rất chính, giống như trước một dạng, dùng chính mình tất cả lực lượng che chở an nguy của hắn. Dù là thần sứ hiện tại cánh đã cứng rắn. Chu Tước Hỏa Vũ nói, ta cho là, không cần thiết chân thân đi mạo hiểm như vậy. Ngươi thử tưởng tượng, từ biết được tin tức, đến chúng ta đuổi tới thiên đường giới, đã qua mấy ngày. Mấy ngày thời gian, không gian thần điện đại trưởng lão có thể hay không, đã đem người từ thiên đường giới mang đi. Nếu là người đã bị mang đi, chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được. Chư Nhược Trần nói, Chu Tước Hỏa Vũ nói, nếu lâu như vậy đi qua, người đều không có bị mang đi, hoàn toàn nói rõ, đây là bẫy dập không thể nghi ngờ, liền đang chờ ngươi hiện thân. Tiểu Hắc nổi giận, nói, im miệng. Si Hình Thiên, thần ba công chúa đều là Côn Lôn giới đỉnh tiêm đại thần, dù là biết rõ việc này kỳ quặc, chúng ta cũng muốn vượt khó tiến lên. Ngươi một cái Chu Tước quỷ nữ, chỗ nào hiểu chúng ta huyết nhục sinh linh tình cảm. Ngươi như tiếp tục nhiều chuyện một câu. Ngươi muốn như thế nào? Chu Tước Hỏa Vũ nói. Tiểu Hắc nghĩ đến sau đó không lâu, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ giải khai Chu Tước Hỏa Vũ phong ấn, trong lòng nửa đường bỏ cuộc, lập tức đổi giọng, nói. Được rồi, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Chư Nhượng Trần nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Chu Tước Hỏa Vũ một đường đấu võ mồm, rất có mấy phần oan gia bộ dáng, trong lòng sinh ra một phần mưu tính, nói. Tiểu Hắc nói rất đúng, nhưng phàm là người một nhà, chúng ta chính là liều tính mạng, cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Dù là biết rõ nguy hiểm, cũng muốn nghĩa vô phản cố. Điểm này, cùng các ngươi quỷ tộc không giống với, các ngươi đối với tình cảm quá lạnh lùng. Điểm đến là rừng, Chư Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, có thể hay không ảnh hưởng Chu Tước Hỏa Vũ tín niệm, thậm chí đưa nàng lôi kéo đến tinh hoàn thiên, chỉ dựa vào mấy câu là không đủ. Tiểu Hắc thấp giọng hướng Chư Nhược Trần truyền âm, nữ đế thật đã đi thiên đường giới. Chư Nhược Trần âm thầm thở dài, gia hỏa này, một câu liền bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật, hay là rất sợ. Bất quá, như thiên cốt nữ đế thật tại thiên đường giới, mà lại gặp phải nguy hiểm, Chư Nhược Trần dám khẳng định Tiểu Hắc là thật có thể liều lên tính mạng của mình. Tại Chư Nhược Trần điều khiển dưới, Huyền Nhất phát ra khàn giọng kêu thảm. Không cách nào đối kháng Chư Nhược Trần ý chí, hắn hóa thành một tôn lôi điện thần linh, bay tới cái áp giới trên không, một trường đánh ra ngoài. Lòng bàn tay tuôn ra một đạo hừng hực dòng lũ lôi điện, đánh về phía Quang Minh thần kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh thần kính to đến giống như là một viên hành tinh, đường kính mấy ngàn dặm. Từng đạo thân ảnh, tại trong kính nổi lên, cùng nhau phát ra nổi giận quát thần âm. Thần kính quang mang trong nháy mắt phóng đại, chung quanh vũ trụ hư không, hiện ra lít nha lít nhít thần văn cùng trận pháp minh văn. Ầm ầm, dòng lũ lôi điện đánh xuyên từng tòa trận pháp về sau, cùng Quang Minh thần kính đụng vào nhau. Cuồn cuộn thần lực lan tràn ra, Quang Minh thần kính kịch liệt lay động, ngăn trở Huyền Nhất công kích. Là Huyền Nhất hiện thân. Trong cái áp giới, bay ra từng đạo khí tức cường hoành thân ảnh, đều là chân thần, từng cái hiển hóa cự thân thần khu, dẫn động trong tinh vực phụ cận tinh hồn thần tọa. Có mọc ra cánh chim màu trắng, có chân đạp quang hải, có bỏng mắt như hàng tinh. Nhưng, nhiếp tại Huyền Nhất uy danh, không người dám bay ra cái áp giới phòng ngự thần trận. Xoạt, xoạt, hoa, cái áp giới trên không, từng tòa đường kính vượt qua 10 vạn dặm thần trận mở ra, có là trận pháp thần sư lưu lại, có là chư thiên di trận. Lực phòng ngự có thể ngăn cản thần vương thần tôn, lực công kích có thể vượt qua tinh hải đánh giết thái hư đại thần. Huyền Nhất, ngươi quả thật hay là không cam tâm a, muốn mạnh mẽ xông tới cái áp giới, trở về thiên đường giới, thu lấy thông thiên thần điện a, vị kia bạch vũ thiên sứ, chính là chấn thủ cái áp giới đệ nhất cường giả trụ khải, tu vi đạt tới thái hư cảnh. Làm huyết mạch cao quý thiên sứ, làm quang minh thần điện cường giả tuyệt đỉnh, trụ khải một mực thấy ngứa mắt Huyền Nhất, cho là hắn bất quá là một cái vô sỉ kẻ phản bội, thủ đoạn dơ bẩn, không xứng làm thiên đường giới thần linh. Chỉ bất quá Huyền Nhất tu vi quá mạnh, tăng thêm có thương thiên chỗ dựa, trụ khải trước kia là tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Huyền Nhất diễn hóa thần thông, thi triển đại đạo thiên hoang ấn, thẳng hướng trụ khải công kích đi qua. Cái áp giới trên không trong biển mây, một tòa thần trận cấp tốc vận chuyển. Trung tâm trận pháp bay ra một đạo đường kính trăm dặm quang minh thần quang, cùng đại đạo thiên hoang ấn đối oanh cùng một chỗ. Huyền Nhất lập tức đánh ra đạo thứ hai thần thông, đạo thứ ba thần thông. Trong tinh không, thần quang không ngừng băng diệt, không gian bị xé nứt ra rất nhiều vết rách. Vốn là như lâm đại địch trụ khải, trầm tĩnh lại, nhưng lại ý thức được không thích hợp. Quá quỷ dị, Huyền Nhất làm sao lại lựa chọn cường công cái áp giới. Mà lại, cũng quá dễ dàng đối phó một chút, không giống trong truyền thuyết như vậy vô địch. Trương Nhượng Trần không có nhìn cái áp giới tình hình chiến đấu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú thiên đường giới trong giới, trọng điểm khóa chặt quang minh thần điện, tinh linh thần linh, thương khâu các nơi. Thiên đường giới hộ giới trận pháp cường đại, nhưng ngăn không được Trương Nhược Trần chân lý thần mục, có thể vượt qua trên ức dặm, nhìn thấy trong giới các loại cảnh tượng. Có thể dùng vô cực thần đạo, cảm ứng mênh mông bên ngoài hư không thần lực ba động. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.